Chương 432, Triêu Thanh Thu kiếm, 3. Triêu Thanh Thu chính thức trên ý nghĩa đệ nhất kiếm, vậy mà không phải chém về phía Chu Phu Tử, cũng không phải là chém về phía Diệp Thánh, dĩ nhiên là chém về phía cái kia Trấn Yêu Oản đấy. Lúc đầu vốn đã là lôi điện cùng đến Trấn Yêu Oản trong, bắt đầu bắn ra suốt một đạo lại một đạo kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều khí trùng đấu ngưu, theo trong bát lao ra, đâm phá thương khung. Triêu Thanh Thu nấp trong chui này chuyện xưa bên trong kiếm khí giờ phút này hoàn toàn bày ra, rất nhanh liền đem cái kia vùng trời màn xé mở một cái lỗ hổng. Diệp Thánh sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm vào Triêu Thanh Thu mỗi chữ mỗi câu nói ra, cùng là nhân tộc, ngươi làm sao như thế làm việc? Triêu Thanh Thu mặt không biểu tình, chưa từng trả lời. Hắn có nhiều chuyện có thể nói, nhưng là một câu cũng không muốn nói. Nếu là muốn giải thích làm sao như thế làm việc, hắn nói chung có thể nói cho hắn biết, kiếm sĩ nhất mạch làm sao về phần bị được Tam giáo chèn ép. Các ngươi đã cái này 6.000 năm qua, đều không có nghĩ qua kiếm sĩ cùng Tam giáo đều là Sơn Hà tu sĩ, không nên như thế làm việc. Ta đây Triêu Thanh Thu hôm nay thả ra một vị đại yêu, các ngươi lại có lý do gì trách móc nặng nề ta, hoặc là nói, lại thế nào ngăn được? Triêu Thanh Thu nhìn xem Chu Phu Tử, sắc mặt lạnh lùng, một cái tay của hắn đã khoác lên bên hông cổ đạo trên chui kiếm. Nếu là Chu Phu Tử dám can đảm dùng Nho giáo thiên thư đến trấn áp Trấn Yêu Oản, như vậy sau một khắc, Triêu Thanh Thu kiếm liền nhất định sẽ rơi xuống Chu Phu Tử trên thân. Một kiếm này sẽ là Triêu Thanh Thu kiếm thứ hai, cái này kiếm thứ hai liền không thể so với lúc trước những cái kia kiếm rồi, sẽ có vẻ rất trực tiếp. Đám mây trên dần dần có sát ý tràn ngập. Diệp Thánh tại Triêu Thanh Thu cùng Trấn Yêu Oản trong cái vị kia đại yêu lên, còn là lựa chọn người sao? Hắn một thân tràn đầy khí cơ, không có làm cái khác, chỉ là đều trào vào Trấn Yêu Oản trong. Có thể là ở đâu trước mặt kiếm khí, nhưng là sắc bén đến cực điểm. Tại Diệp Thánh một thân khí cơ dũng mãnh vào đồng thời, điên cuồng liền đem quấy vỡ. Diệp Thánh ngẩng đầu nhìn Triêu Thanh Thu, cả giận nói, Triêu Thanh Thu, ngươi cái này là muốn chết. Triêu Thanh Thu không để ý đến hắn, chỉ là nhìn xem Chu Phu Tử. Cái kia thân hình cao lớn trung niên nam nhân lên cao vào không trung sau đó, một thân bị áp chế mấy trăm năm tràn đầy khí cơ, thời điểm này cuối cùng là cảm nhận được một tia buông lỏng, hắn vung tay lên, không biết ở nơi nào đưa tới một thanh trường đao, nắm trong tay sau đó, nam nhân khí thế vẻn vẹn biến đổi, giờ này khắc này hắn, liền thực sự như một cái cùng thế hệ vô địch yêu vương. Yêu thổ trong, đăng lâu cảnh có một vị Tây Sơn, dùng đao xem như yêu thổ đăng lâu bên trong đệ nhất nhân, nhưng là phải gặp gỡ cái này một vị, chỉ sợ cũng muốn cam bái hạ phong. Vừa vặn chờ chui này chuyện xưa xé mở một cái lỗ hổng đồng thời, người nam nhân này nâng đao hướng lên trời màn một đao bổ ra, bịch một tiếng, vô số cùng bạo khí cơ xé mở vân hải, xé mở lôi điện, lộ ra một tầng hơi mỏng màn trời. Vô số yêu tu theo riêng phần mình trong động phủ đi ra, ngẩng đầu nhìn người nam nhân kia, vô số người lệ rơi đầy mặt, nhìn xem người nọ, si ngốc mà hô, vương, cái này mấy trăm năm qua, hắn chính là cái này Trấn Yêu Oản bên trong vương, hắn liền là tinh thần của bọn hắn trụ cột, giờ này khắc này, vương rốt cuộc phải ly khai cái chỗ này sao? Tin tưởng đây là rất nhiều người ý tưởng. Quả nhiên, tại lộ ra cái kia hơi mỏng màn trời sau đó, nam nhân lại vất tay chém ra một đao, tràn đầy đao khí xé rách màn trời, một cái bàn tay khổng lồ theo cái kia lỗ hổng trong duỗi ra, đồng dạng còn có một đạo cực kỳ thanh âm uy nghiêm, Bình Nam, ngươi muốn trốn, cái này mấy trăm năm qua, Trấn Yêu Oản bên trong yêu tu cũng biết cái này một vị vốn là một vị đại yêu, nhưng không ai biết rõ tên của hắn, cho tới bây giờ, Bình Nam, trách không được, có người thì thào nói nhỏ, là vị kia Bình Nam yêu quân, trách không được, trách không được, năm đó yêu thổ có nói Bình Nam yêu quân tọa hóa tại yêu thổ, có thể hắn mới được vì, là Thương Hải bao lâu, lại không có đại chiến, sao sẽ như thế, nguyên lai là Bình Nam yêu quân, vị này yêu quân năm đó kinh tài tuyệt diễm, nguyên lai là gặp Diệp Thánh, trách không được muốn được thu vào Trấn Yêu Oản trong. Vô số đạo thanh âm tại Trấn Yêu Oản trong các nơi vang lên, đại đa số đều là hoài niệm vị kia yêu quân đấy. Phải biết rằng vị này yêu quân tại yêu thổ trong tồn tại thời gian cũng không nhiều, phù dung sớm nở tối tàn, đã liền rất nhiều cùng hắn nhất tộc yêu tu cũng không biết vị này đại yêu là như thế nào cái chết, lại càng không có người biết rõ hắn là từ lúc nào bị giam tiến Trấn Yêu Oản bên trong. Bình Nam ngửa đầu, cười lạnh nói, mấy trăm năm rồi, bổn tọa đã nhận đã đủ rồi loại ngày này rồi, Diệp tu tỉnh, các loại, chờ bổn tọa đi ra, cái thứ nhất trảm chính là ngươi. Diệp Thánh không có bao nhiêu tâm tình, thanh âm từ phía trên màn truyền đến, đợi ngươi đi ra rồi hãy nói. Trấn Yêu Oản là Tam giáo chính giữa sau cùng nhằm vào yêu tộc một kiện pháp khí, bởi vì là thánh nhân pháp khí, lại là Diệp Thánh loại cảnh giới này thánh nhân nơi tay, tự nhiên liền phát huy uy lực cực lớn. Giờ phút này hắn duỗi ra một tay bao trùm tại chén ăn cơm, toàn bộ Trấn Yêu Oản trong đều ảm đạm xuống. Nếu không phải Triêu Thanh Thu còn có kiếm ở bên trong, hắn chưa chắc sẽ như thế nào để trong lòng. Thế nhưng là hiện nay, Triêu Thanh Thu có kiếm ở bên trong, cái này vốn là hắn cố ý vi chi, ngự kiếm nghìn chui, kỳ thật không lạc, không vì giết địch, chỉ vì làm cho kiếm tiến vào Trấn Yêu Oản trong. Triêu Thanh Thu kiếm, thế gian mạnh nhất. Triêu Thanh Thu đầu óc cũng không thấy được kém. Có thể lấy lực lượng một người chống lại có được 10 vị thánh nhân Triêu Thanh Thu, thế nào lại là kẻ ngu dốt? Bình Nam hướng phía màn trời vung đao, tràn đầy đao khí lướt hướng Diệp Thánh bàn tay, rất nhanh liền làm cho vị này đạo môn thứ nhất nhíu mày. Triêu Thanh Thu kiếm, làm cho Trấn Yêu Oản cùng thế gian đã có liên hệ, mà loại này liên hệ trực tiếp nhất hậu quả chính là hiện nay Bình Nam tu vi đều trở lại trong thân thể. Một vị thương hải hướng phía hắn xuất đao, Diệp Thánh chỉ có thể toàn lực ứng phó. Triêu Thanh Thu kiếm xé mở một cái lỗ hổng, sau đó liền đã không có nửa điểm động tác. Diệp Thánh cảm thụ được Trấn Yêu Oản bên trong động tĩnh, biết rõ cái kia một thanh kiếm nhất định là không thể nói nửa điểm lực lượng có thua, chỉ là giấu vào chỗ nào đó, chờ sau đó cho hắn một cái trọng kích. Diệp Thánh ngẩng đầu nhìn về phía Triêu Thanh Thu, lạnh lùng nói, Triêu Thanh Thu, nói ra điều kiện của ngươi. Lúc đến hiện tại, Diệp Thánh đã coi như là cúi đầu, hắn không có khả năng làm cho Bình Nam theo Trấn Yêu Oản trong thoát khốn mà ra. Triêu Thanh Thu nhưng là lắc đầu, hắn cúi đầu nhìn xem eo bờ chui này cổ đạo, bình tĩnh nói, ta còn không xuất kiếm, gấp cái gì? Diệp Thánh thần tình phức tạp, kỳ thật phần lớn là không thể tin, Triêu Thanh Thu, ngươi thật sự muốn cùng chúng ta không chết không thôi. Triêu Thanh Thu hờ hững im lặng, Chu Phu Tử thì là hết sức chăm chú nhìn xem Triêu Thanh Thu, chuẩn bị ứng đối hắn tùy thời muốn xuất một kiếm kia. Làm, lúc kia Triêu Thanh Thu thật muốn xuất một kiếm kia thời điểm, mới là cái này đại chiến hung hiểm nhất thời điểm. Triêu Thanh Thu bỗng nhiên thở dài, Chu Phu Tử lúc này quyết đoán liền mở ra thiên thư trang sách, một cổ trước đó chưa từng có tràn đầy kiếm khí, cuối cùng là trên thế gian xuất hiện. Triêu Thanh Thu án lấy chui kiếm, một tấc rút kiếm ra khỏi vỏ, rất nhanh, không chỉ có là Chu Phu Tử, đã liền Diệp Thánh thu tay lại, không dám ở lấy một tay bao trùm tại Trấn Yêu Oản trên. Triêu Thanh Thu kiếm, cuối cùng là đã đến, một kiếm này, chỉ sợ thế gian bất luận cái gì hình dung từ đều không cách nào hình dung, bởi vì này một kiếm là Triêu Thanh Thu suốt đời mạnh nhất một kiếm. Làm, lúc kia mũi kiếm ly khai vỏ kiếm một khắc này, toàn bộ thế gian, an tĩnh,